Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1528, người hầu gái. Đỗ lão quỷ rực rỡ như sao ánh mắt, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Đỗ Yêu trên mặt mỗi một cái nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn hiển nhiên đã sớm ngờ tới Đỗ Yêu hội hướng mình đưa ra cái này nghi vấn. Tiểu Yêu, gặp chuyện bất bình, còn muốn rút đao tương trợ đâu? Đỗ lão quỷ nhìn trái phải mà nói hắn, tựa hồ có ý nói sang chuyện khác, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, huống chi, đơn giản là chuyển cáo một câu loại này chỉ là việc nhỏ. Đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, giúp đỡ cô gái này, chúng ta cũng có thể cầu được an lòng đúng không? Đỗ Yêu lạnh lùng nhìn qua Đỗ lão quỷ, nàng luôn cảm thấy lão cha lời nói bên trong có lời nói. Chẳng qua là bởi vì thời cơ không đến, cho nên không có làm rõ mà thôi. Sự kiện này, ta cảm thấy ngươi hẳn là tự mình đi làm. Đỗ lão quỷ dùng thương nghị giọng điệu nói. Đỗ Yêu sững sờ, khóe miệng ngoác ngoác, có chút không tình nguyện, nhưng ở Đỗ lão quỷ mặt, lại không tiện mở miệng phản bác. Tiểu Yêu a, ta yêu cầu ngươi làm bất luận một cái nào sự tình, cũng sẽ không hại ngươi, đều muốn tốt cho ngươi. Nghe ta lời nói, lần này, Đỗ lão quỷ lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Đỗ Yêu trực tiếp đánh gãy. Đỗ Yêu nhăn lại mũi ngọc, rất là u oán đáp lại nói, lão cha, ta không muốn gặp lại ta thần. Ta cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Tính trẻ con, Đỗ lão quỷ cười ha ha một tiếng. Mắt bên trong lưu động lấy cưng chiều ánh mắt. Vỗ vỗ Đỗ Yêu tay xui xẻo. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Đỗ Yêu trợn mắt chừng một cái. Chu Kiều diễm môi đỏ. Không nói nữa. Lúc này, nhiệt tình như lúc ban đầu Lý Quốc Hoa. Tay chân lanh lẹ đem Đỗ Yêu cần thiết thực vật, lần lượt đưa đến Đỗ cha con hai trước mặt trên bàn. Lão cha, ăn đồ ăn a, lão Lý ra các loại quả vặt, vị đảo đều rất không tệ. Đỗ Yêu nhấp nhô một câu, đánh vỡ hai cha con xấu hổ không khí. Lý Quốc Hoa tuy nhiên đối Đỗ lão quỷ thân phận, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng hướng Đỗ Yêu hỏi thăm. Dù sao đối phương là khách hàng cũng là thượng đế. Chỉ có đem thượng đế hầu hạ tốt, hắn mới có sinh ý có thể làm. Đỗ cha con hai yên lặng ăn đồ vật, người nào cũng không nói chuyện. Theo thời gian chuyển rời, mỹ thực điếm khách quen nối liền không dứt tiến vào trong tiệm. Quạnh quẽ tịch mịch bầu không khí dần dần biến đến náo nhiệt huyên náo lên. Nửa giờ sau, bên ngoài chân trời mơ hồ có thể thấy được một đạo màu trắng bạc chi sắc. Thanh vân trên đường hắn cửa hàng cũng đều lần lượt mở cửa buôn bán. Trầm mặc không nói gì Đỗ cha con hai cũng tại lúc này rời đi mỹ thực điếm, hướng rừng ở Thanh Vân đường phố giao lộ nhà xe đi đến. Mặt ngoài mây trôi nước chảy Đỗ Yêu, thực nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Cứ việc lão cha thủy chung không nói lời nào, nhưng nàng lại biết, lão cha mục đích đơn giản là hy vọng chính mình mượn hướng Diệp Thiên chuyển cáo sự tình, cùng Diệp Thiên nối lại tiền duyên, quay về tại tốt. Nhưng tà thần Diệp Thiên đây chính là chính mình cừu nhân giết cha a. Đỗ Yêu thực sự không cách nào thuyết phục chính mình lần nữa tiếp cận Diệp Thiên. Hai cha con một trước một sau lần lượt tiến vào nhà xe. Trong phòng điều khiển, rất có ánh mắt kinh nghiệm tài xế, lúc này nổ máy xe thẳng đến Hoàng Thiên Minh tổng bộ ở chỗ đó Lục Liễu Sơn Trang mà đi. Cái này thời điểm Diệp Thiên một đoàn người cũng trở về đến Danh Uyển Hoa Phủ. Một đoàn người động tĩnh âm thanh, quấy nhiễu Nhan Như Sương, Nhan Như Mộng, cùng Đại Nặc ba nữ. Ba nữ còn buồn ngủ đi vào phòng khách, nhìn đến dáng vẻ Tiêu Tụy, Diệp Thiên một đoàn người, Nhan Như Tuyết cùng tỷ muội gặp nhau, nội tâm tuy nhiên tràn ngập hoan hỉ, nhưng sắc mặt nhưng lại không biết làm như thế nào biểu lộ. Vẫn như cũ lộ ra quạnh quẽ đạm mạc, há hốc mồm, ở thời điểm này, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhị tỷ, ngươi xem như trở về. Nhan Như Mộng xoa xoa con mắt, giống yến non về rừng giống như bổ nhào vào Nhan Như Tuyết trên thân. Đem nàng xinh xắn lanh lợi ngây ngô thân thể, chăm chú rúc vào Nhan Như Tuyết trước ngực, thuần mỹ manh ngu xuẩn tiểu trên mặt, treo không che giấu chút nào hưng phấn biểu lộ, vui đến phát khóc, trong mắt lưu lại hoan hỉ nước mắt. Ngươi cũng không biết, đêm qua ta cho ngươi đánh nhiều ít điện thoại, phát nhiều ít cái tin tức, lại từ đầu đến cuối không có bị ngươi hồi âm, ta đều coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Nhan Như Tuyết phía sau lưng, nói khẽ, không có việc gì, hết thảy có ta ở đây, ta sẽ không dễ dàng chết đi. Bởi vì, trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết rõ ràng mắt sáng, vô ý thức nhìn về phía một bên Diệp Thiên, bởi vì có tỷ phu tại bên cạnh ngươi. Nhan Như Mộng khanh khách một tiếng, tiếp nhận Nhan Như Tuyết câu chuyện, tràn đầy phấn khởi nói bổ sung, tâm sự bị vạch trần, Nhan Như Tuyết chỉ là sắc mặt ửng đỏ, cũng không có sinh khí, lại an ủi Nhan Như Mộng vài câu về sau, Nhan Như Mộng mới nín khóc mỉm cười rời đi nàng mang thai ôm. Vừa về tới Danh Uyển Hoa Phủ, ủ rũ mười phần thiên diện, thân hình hóa thành một cơn gió mát giống như, hướng chính mình phòng ngủ nhảy lên đi, ngay cả chào hỏi đều không cùng Nhan gia tỉ muội đánh một cái. Chỉ có Diệp Thiên cùng Đường Quả, cho tới bây giờ, còn đứng bình tĩnh sau lưng Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên tâm lý thì tràn đầy cảm động cùng vui mừng. Nhan Như Tuyết cái kia thâm tình chậm rãi ánh mắt, đủ để cho hắn cả một đời khác trong tâm khảm, không cách nào quên. Các ngươi không phải ở tại trường học sao? Tại sao lại chạy về đến? Nhan Như Tuyết hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nàng còn nhớ rõ, sáng sớm hôm qua, đại tỷ Nhan Như Sương nói là vì để Nhan Như Mộng sáng nay thích ứng cuộc sống đại học. Sau đó mang theo Nhan Như Mộng tiến về Giang Đại. Nàng còn tưởng rằng Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hội ở tại trường học, sẽ không lại trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Nhan Như Mộng nở nụ cười xinh đẹp, nhu giải thích rõ nói, nhị tỷ, nhìn ngươi nói, ta chẳng qua là theo đại tỷ đi trường học nhìn xem. Dù sao sau này ta muốn ở nơi đó sinh hoạt thời gian 3-4 năm, sớm đi qua nhìn một chút, cũng rất tốt, hiện tại hay là giả kỳ, trong trường học, vắng ngắt, ta thích trong nhà náo nhiệt huyên náo, trong nhà có ngươi, có tỷ phu, còn có làm xấu thiên diện, sau đó thì năn nỉ đại tỷ mang ta về nhà. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đều không ở nhà. Nhan Như Mộng nói liên miên lải nhải nói chuyện. Một bên, vẫn là lạnh lùng như vậy Nhan Như Sương, mặc lấy bohemia phong cách đồ ngủ nàng, hướng về phía Nhan Như Tuyết gật đầu. Sau đó thì không nói một lời quay người hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Bởi vì nàng cùng Nhan Như Tuyết là song sinh tỉ muội, cho dù nàng cái gì cũng không nói, lấy giữa các nàng thần kỳ tâm linh cảm ứng, Nhan Như Tuyết cũng hoàn toàn có thể cảm ứng được đại tỷ suy nghĩ trong lòng. Đường Quả bám vào Diệp Thiên bên tai, vô cùng kinh ngạc cảm thán nói, hai người bọn họ tương tự độ thực sự quá cao, dung mạo, thân cao, hình thể, khí chất, cơ hồ là giống như đúc, hoàn toàn cũng là theo trong một cái mô hình khác đi ra sản phẩm. Nếu không phải các nàng ăn mặc khác biệt, ta thực sự không cách nào phân rõ, đến tột cùng cái nào mới là Nhan Như Tuyết. Tạo hóa thủ đoạn, thật sự là quá thần kỳ, có thể nói là điêu luyện sắc sảo a. Nghe nói như thế Diệp Thiên, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Đừng nói là Đường Quả không phân biệt được, cho dù là Diệp Thiên bản thân, trong khoảng thời gian này, tuy nhiên cùng Nhan gia hai tỷ muội sớm chiều tương đối, nhưng cũng rất khó phân rõ ràng ai là Nhan Như Sương, người nào lại là Nhan Như Tuyết. Thấy Nhan Như Mộng giống như là mở ra máy hát giống như, líu lo không ngừng nói chuyện, Nhan Như Tuyết có chút bất đắc dĩ nhấp nhấp môi thơm. Phân phó Nhan Như Mộng cho Đường Quả an bài cái lâm thời phòng nghỉ, để Đường Quả hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này Nhan Như Tuyết bản thân cũng dã rời đến nỗi ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Đường tỷ tỷ, mời tới bên này. Manh ngu xuẩn đáng yêu Nhan Như Mộng giờ phút này dường như hóa thân thành có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu nữ bộc, hướng về phía Đường Quả khẽ khom người làm thủ thế, mang theo Đường Quả đi lên lầu. Nhan Như Mộng mang theo Đường Quả rất mau rời đi phòng khách, đi đến thang lầu chỗ góc cua lúc, Nhan Như Mộng đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bí hiểm cười một tiếng. Trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết. Ta đi tắm rửa, ngươi tự tiện. Nhan Như Tuyết lên dây cót tinh thần, hít hít mũi ngọc, nhấp nhô nói một câu. Từ khi tại cấm chế pháp tắc không gian đặc thù bên trong dung hợp bị Diệp Thiên hút ra, lại lần nữa tiến vào trong cơ thể nàng thần bí năng lượng về sau, không chỉ có để nàng khí chất đại biến, thì liền tâm tính cũng phát sinh thật không thể tin chuyển biến. Trước kia chút để cho nàng tính toán chi ly sự tình, nàng cũng dần dần mở rộng cửa lòng, đem ánh mắt thả càng thêm lâu dài thì liền đối Diệp Thiên cảm tình cũng trước bảo thủ bị động, từng bước biến thành chủ động. Diệp Thiên sờ mũi một cái, có chút khó có thể tin đánh giá gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt Nhan Như Tuyết để cho mình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là Nhan Như Tuyết vẫn là cái kia Nhan Như Tuyết, quạnh quẽ đạm mạc như nở rộ tại vạn trượng tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên hoa giống như băng thanh ngọc khiết, không nhiễm hạt bụi, thánh khiết đến tựa như không dính nhân gian khói hoa tiên tử. Lạ lẫm là Nhan Như Tuyết so trước kia càng dán chính mình tâm. Diệp Thiên biết, bất luận như thế nào, cái này đối với mình mà nói đều là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?